Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, 1501. Ngọc Thần Nguyên Đan Lộ đưa tiễn, chương 501, 1501. Ngọc Thần Nguyên Đan Lộ đưa tiễn. Ngọc Thần Nguyên Đan chính là tam phẩm đan dược. Bậc này phẩm giai đan dược cực kỳ hiếm lạ, cho dù là Triệu Hàm Phong bậc này tu sĩ trong tay đều hiếm thấy. Theo sư phó lời nói, hiện giờ Thần Châu tối cao phẩm giai đan sư cũng chỉ vì nhị phẩm, mà này đan dược chi danh Bùi Tịch Hòa cũng đã sớm nghe nói qua. Trong đó một muội chủ dược Ngọc Thần Hoa ở Thiên Hư Thần Châu đã sớm diệt sạch. Cho nên này đan ở Thần Châu đã ngàn vạn năm không thấy, không chỉ là hóa thần cảnh có thể dùng chi đột phá cảnh giới, đó là hợp thể tu giả cũng có thể khởi đến không tầm thường hiệu dụng, này giá trị có thể nói xa xỉ. Bùi Tịch Hòa đáy lòng suy nghĩ một vài, nàng này hơi thở đã là hóa thần trung kỳ viên mãn. Nếu là không bị thương đảo cũng có thể mượn dùng kia Ngọc Thần Nguyên Đan tới đột phá đến hậu kỳ. Hơn nữa đã phát đối tu sĩ cực kỳ khắc nghiệt tâm ma thề, đảo có vài phần có thể tin tính. Bất quá nàng hỏi, nếu là ngươi đan dược vì sao sẽ ở ngươi sư huynh nơi đó? Trúc Âm Minh Bạch nàng đã bị này Nguyên Đan đả động, đáy lòng buông lỏng, toại trả lời, đạo hữu đã cứu chúng ta tánh mạng, ta hai người tuyệt không sẽ tinh kế với ngươi, cứ yên tâm đi, bởi vì chúng ta sư huynh muội ba người chính là sư tôn gặp kiếp nạn đào vong đi vào, mà ta lúc ấy nãy chưa từng chạm đến hậu kỳ bình cảnh, cho nên Nguyên Đan vẫn chưa dùng, mà lúc ấy sư huynh ở vào hậu kỳ, ta vốn định lấy này đan dược trợ sư huynh thành tựu hợp thể. Nhưng hôm nay hắn thi triển bí thuật cùng ma vật chiến đấu, nếu muốn đột phá hợp thể chỉ sợ còn cần ăn dưỡng hồi lâu. Này đan liền có thể trước tặng cho đạo hữu. Lệnh Hồ Minh bản thân tu vi tuy là hậu kỳ, chính là kém kia hợp thể không ít, bổn nói lấy đan dược chi lực nâng lên hắn một vài. Bất quá hiện giờ tình cảnh hạ hắn chỉ sợ dùng đan dược cũng phá vỡ không được bình cảnh, không bằng lấy này giữ được các nàng hai người tánh mạng, đường đoạn tác đoạn. Sư huynh cũng sẽ lý giải. Bùi Tịch Hòa hơi hơi nhướng mày, Trúc Âm trên người này đó quả quyết nhưng thật ra làm nàng rất là thưởng thức. Nàng trên mặt hiện lên tới vài phần ý cười, hào. Vậy ba ngày, ta cấp các ngươi nửa ngày thời gian ăn dưỡng, sau đó khởi hành. Bùi Tịch Hòa tay áo một quyển đó là có pháp lực dao động. Tuy không bằng vừa mới như vậy cường thịnh, nhưng ở bị pháp lực bao bọc lấy thân hình thời điểm Trúc Âm cùng Vương Như Ý vẫn là cảm thấy được. Trong đó bất phàm, ẩn ẩn có tôn quý lại cổ xưa ý vị tràn ra. Càng kêu các nàng trong cơ thể pháp lực ẩn ẩn chấn động. Không khó tưởng tượng nàng một sợi pháp lực liền đủ để đương các nàng vài lần không ngừng, mà các nàng kinh hãi vạn phần. Tự thân tu tập đạo kinh đã là bí truyền đạo pháp, nàng này trên người truyền thừa thế nhưng như vậy lợi hại, trách không được có thể vượt qua đại cảnh giới cường thế chu sát kia ma vật. Bùi Tịch Hòa đã nhận ra các nàng sắc mặt biến hóa, Trúc Âm kinh sắc giây lát lướt qua, mà Vương Như Ý tác có vẻ đơn thuần đến nhiều. Hiện tại trong mắt vẫn là hơi hơi trương đại, đây là nàng cố ý mà làm chi, cùng bèo nước gặp nhau. Người ở chung, cần lưu lại vài phần đề phòng, trừ cái này ra nàng lựa chọn tăng thêm kinh sợ. Có này phân kinh sợ ở đủ để miễn đi rất nhiều không cần thiết phiền toái, nàng lấy pháp lực mang theo này hai người hướng tới nơi xa chạy đi, thẳng đến tìm một chỗ an ổn nơi lúc này mới đem các nàng buông, một chỗ núi rừng gian. Xanh ngắt cây cối thấp thoáng các dạng kỳ thạch, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay trào ra vài phần đao khí, tức khắc quét ngang qua đi đem hòn đá rảo thành bụi. đầu ngón tay một chút pháp lực thi triển ra cái phong quyết đó là đem bụi thổi cái sạch sẽ. Trúc Âm cùng Vương Như Ý mang theo vài phần cảm kích mà nhìn phía Bùi Tịch Hòa. Đa tạ đạo hữu. Bùi Tịch Hòa hơi gật đầu nói. Sáu cái canh giờ lúc sau đúng hạn khởi hành, nàng cũng yêu cầu một phen thời gian tới khôi phục tự thân tiêu hao pháp lực, mà Trúc Âm cùng Vương Như Ý lập tức từng người lấy cái đệm hương bổ ra tới, đặt ở đã san bằng trên mặt đất. Sau đó từng người nuốt phục đan dược, ngồi ngay ngắn này thượng tu dưỡng tự thân thương thế. Bùi Tịch Hòa gỡ xuống bên hông bích sắc trận bàn, tay phải đầu ngón tay vận chuyển pháp lực với này thượng hoa động kích phát vận hành. Sau đó đem chi ném tới rồi giữa không trung hóa làm một cái nửa vòng tròn hình cái lồng đem các nàng hộ ở trong đó. Làm xong này đó, nàng liền cũng là giữa không trung khoanh chân, khép lại hai tròng mắt, phun ra nuốt vào trong thiên địa linh khí tới, đại lượng linh khí bị thiên linh căn liên lụy mà đến, bay nhanh mà dũng mãnh vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Theo đạo kinh vận hành lộ tuyến chảy xuôi ở kinh mạch bên trong. Linh lực, ma lực, yêu lực, trong đó bởi vì nơi đây hoàn cảnh có lấy ma lực cầm đầu trạng thái, ba cổ lực lượng dũng mãnh vào hạ đan điền khí hải bên trong, lại chiều thượng mà đi rót vào nguyên thần tiểu nhân bên trong. Đêm này đổ bê tông đến sán lạn sáng ngời, có phát ra tinh thuần hơi thở pháp lực từ nhỏ nhân thân dâng lên hiện. Bùi Tịch Hòa trầm ổn như chấn sơn thần nhạc, tinh tế mà cảm thấy tự thân biến hóa, vô cực linh lực, loại ma ma lực, thần ô yêu lực hiện ra tam giác thái độ xoay quanh vận chuyển quán chú nhập nguyên thần bên trong. Hết thảy đều phá lệ hài hòa, chính là Bùi Tịch Hòa phía trước mới vừa vào hóa thần lúc đầu chưa từng phát hiện, hiện giờ lúc đầu đã viên mãn, ly trung kỳ chỉ có một bước chi cách, đó là phát giác vài phần không thích hợp địa phương, ba loại lực lượng dung hợp trở thành pháp lực. Sau tựa hồ vẫn cứ mang theo một chút ranh giới rõ ràng cảm giác. Lẫn nhau chi gian dung hợp tới một bước, lại không cách nào lại thâm nhập đi xuống, này cũng liền dẫn tới Bùi Tịch Hòa cảm thấy kia bình cảnh khó có thể phá tan. Đây là trước đây nàng chưa bao giờ trải qua quá tình huống. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần kỳ quái, kia Ngọc Thần Nguyên Đan xuất hiện thật sự là thời điểm. Ở đan dược chi lực cọ rửa hạ lại nhìn kỹ xem tra xét một vài, đợi đến Bùi Tịch Hòa một thân pháp lực tất cả khôi phục, thời gian cũng đã qua đi mau 5 cái canh giờ. Nàng tự bế mắt bên trong trợn mắt, nhìn về phía còn ở vào tu hành chung hai nàng. Bùi Tịch Hòa duỗi tay bắt giữ một sợi Vương Như Ý bên người quấn quanh ma khí. Diệu thật sự, kia ma khí vừa mới vào tay, không cần bên tai truyền lại thanh âm, một đạo thanh nhu tiếng tỳ bà đó là động tĩnh ở nàng trong óc bên trong. Này Vương Như Ý tu hành đúng là tỳ bà một mạch âm tu chi thuật, tấu vang âm nhạc cực kỳ mỹ diệu, kêu Bùi Tịch Hòa tựa hồ trước mắt xuất hiện một mảnh bích ba con sông. Màn đêm ám trầm, ngôi sao tẫn giấu đi, chỉ một vòng minh nguyệt treo cao, nguyệt huy như nước hối vào kia lân lân sóng mặt chung, nàng trong mắt khẽ nhúc nhích ngân tử sắc quang huy. Lúc này mới từ giữa thoát ly, thật là lợi hại. Này cổ ma âm bên trong thế nhưng có thể đem nàng cũng ngắn ngủi mê hoặc, mà giờ phút này Trúc Âm cảm thấy được ngoại giới dị động linh khí dần dần vững vàng. Trong lòng liền biết Bùi Tịch Hòa đã điều tức xong, nàng bị thương so Vương Như Ý nhẹ đến nhiều. Vừa vặn trợn mắt thấy Bùi Tịch Hòa tựa hồ đối nhà mình sư muội ma khí cảm thấy hứng thú, toại giải đáp nói, sư muội là thanh vận ma thể, sinh ra là lúc thiên có dị tượng, minh nguyệt treo cao như cuộn sóng phiếm ra tựa vô cùng réo rắt tỳ bà âm vận, chính là trời sinh âm tu. Ở tu luyện công pháp lúc sau này cổ thanh vận ma huyễn chi lực cũng dung nhập nàng ma khí chung. Đó là tầm thường hợp thể tu giả đều sẽ bị đoàn khi mê hoặc, mà này kim y nữ tu gần là trong nháy mắt liền tránh thoát mà ra. Đó là biết được nàng bất phàm cũng không khỏi kinh ngạc, càng sinh ra vài phần tôn sùng chi ý. Bùi Tịch Hòa nghe vậy gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết được, mà đợi đến một canh giờ tả hữu sau, Vương Như Ý cũng là tự tĩnh tu bên trong tỉnh lại. Kia một thân trải rộng ra thịt vết dạn đều đánh tan vô hình, bất quá trong cơ thể vẫn giữ tồn chút trầm kha, lúc sau cần đến hào hào ăn dưỡng. Bùi Tịch Hòa nói, ta đạo hào phù hy, thiên đạo sung xuê, ngày thăng hy quang, đến lượt ta đạo hào có thể. Hiện giờ đó là chuẩn bị khởi hành đi. Tấu chương xong, hết chương.